Cưng chiều mỗi em, chương 354, chỉ cần còn yêu nhau. Góc truyện audio.com, Lâm Quân nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Lê Nhật Linh ngắm nhìn, ánh mắt lại hờ hững đáng sợ, nếu đã biết cô ở đây làm tôi chướng mắt bây giờ còn muốn tìm cơ hội làm bà chủ sao? Thời kỳ phong kiến đã qua từ lâu rồi, bây giờ là chế độ một vợ một chồng, nếu cô muốn làm kẻ thứ ba một cách danh chính ngôn thuận thì tôi có thể tống cô ra nước ngoài, lời này cực kỳ khó nghe, ý định xấu. Xa mới vừa nảy mầm trong đáy lòng Dương Tuyết Nhi bị vạch trần, uất ức đáng thương lau nước mắt. Nếu đã như vậy, tại sao các người còn đồng ý để tôi ở lại? Lâm Quân chế giễu, mắt cô mù hay là tai cô điếc, không phải cô biết rõ tình huống ngày hôm đó thế nào rồi sao? Dương Tuyết Nhi hoàn toàn không còn hy vọng gì, cô ta lau nước mắt đi ra ngoài. Vậy tôi đi là được, đứng lại, Lâm Quân gọi một tiếng. Dương Tuyết Nhi dừng bước xoay người lại rụt rè nhìn anh. Lại nghe anh lạnh lùng nói, lúc đi cầm quần áo đi luôn, ném vào thùng rác dưới lầu. Mặt Dương Tuyết Nhi thoáng cái trắng bệch, nói đến cùng, bọn họ vẫn coi cô ta là đồ bỏ đi. Không, là ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Cô ta phải đi về tìm dì Lâm, cô ta muốn nói cho dì Lâm biết không phải là cô ta không muốn sống ở chỗ này, mà là bọn họ đuổi mình đi. Lê Nhật Linh tựa vào trong lòng anh, phía sau là một bầu trời xanh biếc như đã được gột rửa, cô lẩm bẩm. Cứ đuổi cô ta đi như vậy thì phải ăn nói với mẹ thế nào đây? Lâm Quân nói lời chứa đầy yêu thương vào tai cô, chỉ cần có em ở đây, anh không sợ gì cả. Cô mở chừng hai mắt, đôi mắt trong suốt gợn sóng lăn tăn. Nhưng cô sợ, trong vòng nửa năm ngắn ngủi, rõ ràng cô có nhà có cha mẹ lại trở thành trẻ mồ côi. Bản thân nhiều năm cũng trở thành người đâm dao sau, lưng mình, người chồng cô một lòng yêu thương lại giấu cô tất cả mọi chuyện, cảm giác an toàn của cô biến mất gần như không còn. Anh yêu em, anh cúi người nhẹ giọng nỉ non vào tai cô, chỉ cần thất thần, trong một chớp mắt sẽ bỏ lỡ lời nói như có như không này. Nhưng cô nghe được, Lâm Quân, sao anh luôn không cho em một chút không gian, tại sao chuyện gì cũng giấu em? Điều em sợ nhất chính là lừa gạt giấu giếm. Lê Hải Thiên và Viên Vũ lừa cô hơn 20 năm, cô cho rằng mình là một người có gia đình nhưng lại bất chợt phát hiện mình là trẻ mồ côi. Cô cho rằng Lâm Quân và cô đã đủ thân mật không còn khoảng cách thế nhưng anh lại luôn giấu cô vô số chuyện, thậm chí không tiếc hy sinh cuộc hôn nhân của Hạ Huy Thành. Tình yêu như vậy quá méo mó. Đối với anh mà nói, làm chuyện gì cũng không sao. Chỉ cần em còn yêu anh, chỉ cần em còn yêu anh, vậy là đủ rồi. Không đợi được Hoàng Ánh tính sổ nhưng lại đợi được Hạ Lan Châu một mình đến đây. Lâm Quân dùng ánh mắt liên tục cảnh cáo Hạ Lan Châu, sau đó mới để cho Lê Nhật Linh và cô ta có không gian nói chuyện riêng. Lâm Quân thật sự coi Lê Nhật Linh như búp bê sứ, hận không thể khống chế cô ở trong vòng bảo vệ của mình bất cứ lúc nào. Dường như Hạ Lan Châu còn chưa biết Lê Nhật Linh đã biết toàn bộ chân tướng, cô ta cho rằng ngày đó Lê Nhật Linh vừa tới, Đỉnh Thiên, đã bị người ta trói đi. Cho rằng Lê Nhật Linh không bước chân ra khỏi nhà là bởi vì bị dọa sợ. Hạ Lan Châu vẫn thân thiết kêu Nhật Linh, Nhật Linh. Lê Nhật Linh nhìn nụ cười của Hạ Lan Châu, rõ ràng vẫn xinh đẹp như trước kia nhưng nó lại có chút khác biệt. Hạ Lan Châu thân thiết kéo tay của cô, Nhật Linh tớ vẫn muốn kết hôn với anh trai. Góc truyện audio.com, cho dù không có đông khách mời đến chúc phúc cũng không sao, chỉ cần có thể kết hôn với anh ấy là được rồi. Lòng bàn tay Lê Nhật Linh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay Hạ Lan Châu lại vô cùng nóng bỏng, cách trương.